Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1779, còn có ai? Thế lực khắp nơi đế tử, đế nữ cũng là phi phàm hạng người, cũng không thiếu tiên căn gia hỏa, bọn hắn tìm tới thông đạo tiến đến cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ cùng Dương Văn đã là nhanh chân đến trước, đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn là phế đi thật là lớn kinh, riêng phần mình lấy ra tiên vật, mới lấy xông đến nơi này. Không nghĩ tới người khác so với bọn hắn sớm hơn một bước. Bọn hắn không có lập tức tìm Dương Vũ cùng Dương Văn phiền phức, mà là nhanh chóng đi tìm nơi này thần vật. Độ Tiểu Tinh thì là hướng Dương Vũ lướt đi tới, giận trách: "Tiểu Vũ tử, ta vừa mới còn ở bên ngoài tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi trước tiến đến, cũng không gọi ta, ngươi có phải hay không tại xa lánh ta rồi?" Nàng xinh đẹp xuất chúng, khí chất như tiên, một bộ áo đỏ, mặc kệ ở đâu, đều như là phượng hoàng, huyễn lệ chói mắt, nàng oán trách bộ dáng thật là làm cho người mê muội. Tại bên người nàng, sư huynh Tô Bỉ Sơn cùng sư tỷ Vũ Thanh đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là rất ít thấy được nàng loại này tiểu nữ tử bộ dáng đâu. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp Dương Vũ. Dương Vũ xác thực rất xuất chúng, nhưng là thần giới bên trên siêu quần bạt tụy người bó lớn. Tiểu sư muội làm sao đơn độc nhìn chung hắn đâu? Dương Vũ cười đáp lại nói: "Chuyện này một hồi ta sẽ giải thích cho ngươi, mà lại ta chỗ này thu thập đồ tốt cũng dự đoán có lưu ngươi một phần. Đừng có gấp, các ngươi nhanh đi tìm tiếp, nơi này đồ tốt không ít, đừng bị những người khác nhanh chân đến trước." "Hắc hắc, liền biết ngươi tốt với ta." Độ Tiểu Tinh thỏa mãn cười nói, tiếp lấy nàng đối bên người hai người nói: "Sư huynh, sư tỷ các người nhanh đi tìm cơ duyên đi." "Tốt, chúng ta cái này đi tìm, một hồi trở về tìm ngươi." Tô Bỉ Sơn cũng không già mồm, lên tiếng, liền cùng Vũ Thanh cấp tốc đi tìm thuộc về bọn hắn cơ duyên. "Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi." Độ Tiểu Tinh đối Dương Vũ nói. Dương Vũ không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục càn quét mảnh không gian này. Làm tiên nhân di chỉ, mảnh không gian này cũng không nhỏ, mà lại chân thần dược sẽ còn phi thiên độn địa, cũng không phải là dễ dàng như vậy thu lấy. Mặt khác, cũng có một chút thần vật ẩn tàng rất khá, cần một chút thời gian tìm kiếm. Những vật này tại tiên nhân trong mắt đều đã là thứ đẳng phẩm. Thất lạc ở nơi này là bọn chúng chậm rãi khỏe mạnh trưởng thành mà biến thành thần vật. Cùng phía ngoài chân thần vật cũng là như thế. Trải qua một phen càn quét về sau, những người khác cũng có thu hoạch. Thế nhưng là so với Dương Vũ tới nói, thu hoạch vẫn là ít đi rất nhiều. Nhất là những cái kia tiên khí đã sớm bị Dương Vũ, Dương Văn bọn hắn hấp thu 7-8 phần. Bọn hắn muốn cũng chỉ có thể ăn canh thừa cơm nguội. Nhưng tiên khí dù sao cũng là tiên khí, ít hơn nữa đối với bọn hắn tới nói đều là đáng quý. Mà điểm ấy tiên khí là Dương Vũ, Dương Văn dự định lưu lại cho Ma Khải trèo chống dùng. Mà những này đế tử, đế nữ cũng mặc kệ cái này. Bọn hắn đi tới Dương Văn phụ cận, vận hành huyền quyết bắt đầu hấp thu nơi này tiên khí. Đồng thời cũng kích phát riêng phần mình tiên căn, hy vọng có thể hấp dẫn Ma Khải chiếu cố, cho bọn hắn một chút truyền thừa. Đáng tiếc, Ma Khải truyền thừa trên cơ bản đều đã đến Dương Văn trong đầu, đã sớm không có duyên với bọn họ. Tại bọn hắn vây tới thời điểm, Ma Khải quay đầu nhìn bọn hắn một chút, cười nhạt nói: "Đều là một nhóm không tệ người kế tục." Đáng tiếc, ngay sau đó, hắn tiên ảnh liền biến mất. "Hỗn đàn, chúng ta tiên duyên cứ như vậy không có." Đến từ hư không điện đế quang giận mắng, xem ra chúng ta đã tới trễ, nhưng không quan hệ. Dương Văn nhanh lên đem truyền thừa ra, cung cấp mọi người tu luyện. Nếu không ngươi chỉ sợ là không thể rời đi nơi này. Đế Huyền nhìn xem Dương Văn buồn bã nói. Gia hỏa này hơi có tâm cơ. Một câu đem Dương Văn kéo đến cùng những sinh linh khác đối diện đi. Thái Hòa Điện Đế Tử Phương Vĩnh nhìn chằm chằm Dương Văn cười nói. Ngươi chính là Dương Văn. Thật đúng là tuổi trẻ. Sư tôn ta từng muốn thu ngươi làm đồ. Bị ngươi cự tuyệt. Thể diện thật lớn a. Lời này rơi xuống. Nhất thời làm chúng sinh linh vì thế mà kinh ngạc. Thái Hòa Điện Đế Tôn. Đây chính là một vị vô cùng cổ lão đế cấp nhân vật. Hắn xưng bá thần giới nhiều năm. Có thể xưng thần giới đệ nhất nhân. Đã từng nghĩ thu Dương Văn làm đồ đệ. Mà Dương Văn lại cự tuyệt. Thái Hòa Đế đại nhân lòng dạ rộng lớn. Không trách tội ta liền tốt. Là đường của ta cùng hắn đạo không hợp. Chỉ có thể Phật lão nhân ra ông ta ý tốt. Dương Văn nhàn nhạt đáp lại nói. Bây giờ không phải là kéo việc nhà thời điểm. Chúng ta cần tiên cấp truyền thừa. Có một tôn đến từ cổ lão thế lực chuẩn đế tử cấp nhân vật mờ. Miệng nói, có thể cùng những này đế tử, đế nữ cùng nhau tiến đến, đều không phải là người yếu gì. Dương Văn vẫn chưa trả lời. Dương Vũ thanh âm liền từ thật xa truyền tới. Ai muốn tiên cấp truyền thừa, đều có thể tới hỏi ta muốn. Ai nếu là dám mượn cơ hội khi dễ đệ đệ ta. Vậy trước tiên từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Dương Vũ khí thế trên người hoàn toàn phóng. Xuất ra như là một đầu chân long hướng phía bọn hắn nhào tới. Kia khí thế bằng bạc sao mà cường đại. Ca, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Ta cùng bọn hắn nói một chút đạo lý liền tốt. Dương Văn phong khinh vân đạm nói. Cùng bọn hắn còn có cái gì đạo lý có thể nói. Từng cái đem ngươi trở thành thịt mỡ. Muốn đem ngươi phân phệ đâu. Dương Vũ đáp lại nói. Tiếp lấy ánh mắt của hắn quét hoành những người này nói. Đến, các ngươi ai muốn tiên cấp truyền thừa. Cho ta xưng tên ra. Trong tay hắn đã cầm vũ viêm chân thần thương. Tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bây giờ hắn đã đạt đến thần cấp đỉnh phong, tùy có thể lấy xây thành thần cung bước vào cảnh giới mới. Thật đúng là không sợ trước mắt những này đế tử, đế nữ, về phần những dị tộc kia sinh linh không có tham gia náo nhiệt. Còn tại phương hướng khác nhau tìm kiếm bọn hắn cần thần vật. Không tham dự, không có nghĩa là bọn hắn không muốn tham dự. Mà là nhân tộc truyền thừa đối bọn hắn tới nói ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Mà lại bọn hắn càng ưa thích ngư ông đắc lợi. Ngươi cũng là sớm nhất tiến đến gia hỏa. Chắc hẳn ngươi cũng có rất lớn thu hoạch. Tranh thủ thời gian giao ra. Nếu không cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Một tôn lệ khí 10 phần gia hỏa sâu kín nói. Vậy ngươi tới lấy đi. Dương Vũ liếc qua tên kia. Khinh thường nói. Thứ không biết chết sống. Tiễn ngươi lên đường. Kia lệ khí 10 phần ra hỏa. Vung một ngụm cao cấp chân thần binh đối Dương Vũ vung xuống dưới. Kia là phương thiên kích. Một kích rơi xuống. Thiên địa giống bị xé rách. Lực lượng vô cùng bá đạo. Không thua gì phổ thông chân thần cấp cường giả xuất thủ. Những người khác không có động thủ. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Dương Vũ đến cùng có cỡ nào năng lực. Ứng phó tôn này chuẩn đế tử cấp cường giả công kích. Không đợi hắn công kích rơi xuống. Dương Vũ đã là tựa như tia chớp giết tới. Trong tay hắn vũ viêm chân thần thương đâm đâm mà ra. Một đạo như rồng đồng dạng lực lượng hậu phát tiên chế. Trước một bước rơi xuống tôn này chuẩn đế tử cấp nhân vật lồng ngực. Tên kia hoàn toàn chưa kịp phòng ngự, lồng ngực nổ tung, thân hình ném đi ra ngoài, sống chết không rõ, chỉ trong một chiêu, này cứ như vậy bị thua. Dương Vũ không có truy kích quá khứ, hắn chỉ là vì trấn nhiếp chúng đế tử, đế nữ, còn có ai? Dương Vũ đem vũ viêm chân thần thương cắm trên mặt đất, nghiêm nghị quát, không thể không nói thời khắc này Dương Vũ thật phi thường bá đạo. Chuẩn đế tử cấp nhân vật một thương liền đánh bay. Coi như ở đây đế tử hoặc đế nữ cũng không có mấy cái có thể tùy tiện làm được đi. À, ta muốn giết ngươi, bị đánh bay chuẩn đế tử cấp võ giả cuồng khiếu lên. Thương thế trên người hắn khôi phục, toàn thân lực lượng đẩy lên đỉnh phong, dẫn theo phương thiên kích lại lần nữa giết tới đây. Tại công kích của hắn lần nữa rơi xuống thời khắc, âm thầm có một kiện chân thần binh từ một phương hướng khác đối Dương Vũ oanh sát tới. Mà lại, thiên phú của hắn lực lượng cũng tại phóng thích ra, dự định vãn hồi mình mặt mũi. Ba cỗ không giống lực lượng đem Dương Vũ hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Muốn tuyệt giết Dương Vũ, nửa bước chân thần cảnh giới thực lực, có thể bộc phát chân thần cảnh giới thực lực, nhưng không có mấy người. Đáng tiếc, những công kích này ở trong mắt Dương Vũ quá chậm, Dương Vũ lại là xuyên thẳng đâm ra một thương. Một thương này thẳng hướng mục tiêu đầu của đối phương, thương mang như hỏa pháo. Trong một chớp mắt rơi xuống đầu của đối phương trước nổ ra. Cùng lúc đó, công kích của đối phương cũng rơi vào Dương Vũ trên thân. Có phải hay không là lưỡng bại câu thương? Đường hết thảy sức công kích biến mất về sau. Dương Vũ trên thân ngưng tụ huyền vũ chiến giáp, tháo bỏ xuống tất cả sức công kích. Căn bản không có làm bị thương hắn. Dù là đối phương vận dụng một kiện đỉnh cấp chân thần binh cũng là như thế. Hắn đối với tá kinh hiểu rõ đã đạt đến đỉnh phong tạo cực tình trạng. Mà tôn này chuẩn đế tử cấp võ giả đầu nổ tung hơn phân nửa. Thoi thóp đổ vào vũng máu bên trong. Không có người cứu viện. Khẳng định không có cái gì đường sống. Đang lúc có người tiến lên cứu hắn thời điểm, Dương Vũ đã xuất hiện ở trước người hắn. Một cước đem hắn đầu dẫm nát, một tôn chuẩn đế tử cấp nhân vật vẫn lạc. Hắn đã thua, ngươi vì sao còn muốn giết hắn? Cùng tôn này chuẩn đế tử cấp nhân vật cùng nhau người tiến vào. Chất vấn, chỉ cho hắn cưỡng đoạt cơ duyên, không cho phép người khác giết hắn sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, tiếp lấy phá lên cười. Các ngươi một cái hai cái vây quanh ở nơi này. Không phải liền là muốn cho hai huynh đệ chúng ta đạt được cơ duyên sao? Muốn có thể đem mệnh nhấc trong tay, tùy ý liền lấy ra đổi, nếu không đừng ở chỗ này dày vò khốn khổ, có bao xa lăn bao xa. Dương Vũ đã thật lâu không có như thế cuồng đi. Hôm nay, đệ ở chỗ này, hắn không thể không cuồng một lần, cùng bọn hắn giảng đạo lý, chỉ có nắm đấm mà thôi. Khẩu khí thật đúng là lớn, ai cũng cho là mình vô địch thiên hạ. Côn Minh Tử cười lạnh nói, chí ít ngươi là bại tướng dưới tay ta. Dương Vũ nhìn chằm chằm Côn Minh Tử đáp lại nói, ha ha, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, dù sao sát đế truyền thừa cũng bị ngươi chiếm nha. Côn Minh Tử càng là âm hiểm, trực tiếp lộ ra ngoài Dương Vũ một cái khác thung cơ duyên. Quả nhiên, mọi người ở đây xóa hiện vẻ tham lam, bọn hắn cũng đều tiến vào sát đế bí cảnh, cũng tất cả thu hoạch, thế nhưng là sát đế truyền thừa cũng không có đạt được. Sát đế thành danh binh khí thế nhưng là bị ngươi đắc thủ, lại nghĩ đẩy ta trên thân, ngươi cái này tiểu nhân. Dương Vũ quát, ngay sau đó Vũ Viêm chân thần thương đối Côn Minh Tử vùng đập tới. Hắn đối Côn Minh Tử là thật đối sát ý, một chiêu rơi xuống, ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa, dọa đến người xung quanh nhau nhau tránh lui lái đi. Đừng nhìn bình thản không có gì lạ một chiêu, lại là ẩn chứa Dương Vũ tất sát tín niệm, đem sát đạo thần liên dung nhập trong đó, liền xem như phổ thông chân thần đều có thể diệt sát. Muốn thương tổn sư đệ ta, trước hỏi qua ta lại nói. Nguyễn Đông Ni vô cùng giữ gìn Côn Minh Tử, ngăn tại Côn Minh Tử trước đó quát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khù, không có,